Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, trang 316. Hắn nghĩ đến sự hiển nhiên quyển cũng nghĩ đến, đem trong tay từ Moni cùng ủng ụp trên người lấy ra dây thừng triền hảo đặt ở cạnh cửa tủ thượng. Hắn nói thẳng, trực tiếp đi thu nơi đó. Moni cùng ủng ụp lập tức gật đầu. Bọn họ tới nơi này mục đích chính là tìm Thu. Có thể nhìn thấy hắn, chẳng sợ không thể lập tức cứu hắn đi ra ngoài, bọn họ trong lòng cũng là cao hứng. Chính là, như thế nào đi đâu? Ba người tầm mắt lập tức nhìn về phía Pet, trong mắt ở ba người trên người xoay chuyển. Pet sau một lúc lâu nói, các người ba cái nói, đừng nói, thật đúng là có thể. Chính là ta có điểm vấn đề nhỏ, bất quá kỳ thật cũng không tính cái gì vấn đề. Cùng ta tới, nói, hắn ngón tay nhẹ nhàng ở ba người trên người điểm qua. Giây tiếp theo, chỉ để lại Moni xe lăn tại chỗ. Bốn người thân ảnh nháy mắt ở trong phòng biến mất, thuấn di thuật. Hiện giờ phàm là Pet lưu lại y lai địa phương, hắn đều có thể nháy mắt truyền tống qua đi. Đã sớm ở giam cầm nhân ngư pha lê lu nội an bài một con y lai lưu tại nơi đó. Cho nên bọn họ kế tiếp xuất hiện địa phương liền đúng là kia chỉ y lai nơi bồn nước, nháy mắt bị thủy bao phủ. Moni cùng quyền tất nhiên là không có vấn đề. Moni ngụy trang thuật nháy mắt tiêu mất, mà ủng ụp trên người biến thân thuật cũng ở truyền tống khoảnh khắc bị Pet giải trừ. Một lần nữa biến trở về cá heo biển bộ dáng. Bồn nước, lại là dùng như thế trực tiếp phương thức đi tới Thu nơi này sao? Khó trách Pet vừa rồi nói bọn họ ba người không thành vấn đề. Liền chính hắn có điểm vấn đề nhỏ, nhìn nháy mắt thừa nhận rồi thật lớn thủy áp. Vội vàng dùng thủy che lại miệng mũi Pet. Quyền đang ở muốn không cần tạp phá bồn nước dẫn hắn đi ra ngoài. Giây tiếp theo liền thấy Pet cố hết sức đằng ra một bàn tay ở trong nước chiều chính mình so cái. Không thành vấn đề, thủ thế. Ngay sau đó, hắn nhìn đến kia chỉ ngón tay thon dài ở trong nước nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Pet động tác quá nhanh. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đọc ra hai cái ma pháp văn tự mà thôi. Thực mau, Pet liền ở hắn trước mắt biến hóa đi lên. Pet thân thể nháy mắt cung thành một con tôm. Hai chân biến mất, thay thế chính là đại mà phiêu giật đuôi cá. Từ đuôi cá bắt đầu, hắn hai chân bay nhanh dính liền ở cùng nhau. Hai chân chặt chẽ khép lại thành một con cá đuôi hình dạng khi. Một tầng trà kim sắc vảy lặng yên vô tức từ đuôi cá bao trùm hắn toàn bộ nửa người dưới. Từ đuôi cá vẫn luôn hướng về phía trước bao trùm. Thẳng trường đến phần eo, thậm chí liền eo sườn trước ngực vị trí cũng dài quá một tầng trong suốt phiếm kim vảy. Toàn bộ sinh trưởng quá trình lúc này mới đình chỉ, mà này chỉ là nhất bắt mắt biến hóa. Chờ đến đuôi cá bộ phận biến hóa hoàn thành, quyển lại hướng lên trên xem khi mới phát hiện, hắn tay cùng với cánh tay cũng bao trùm một tầng kim sắc vảy. Khuỷu tay còn dài quá một tầng khinh phiêu phiêu vây cá. Mà mặt bộ cập nhĩ bộ vị còn lại là ẩn ẩn lộ ra má kẽ nứt, ý thức được quyển tầm mắt. Thống khổ biến thân hoàn thành sau, Pet lại lần nữa gợi lên môi. Chiều quyển cười cười đồng thời càng ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, ta mỹ sao? Hắn nhìn đến hắn khẩu hình nói như thế nói xong. Hắn còn ở trong nước trở mình. Hắn chân nguyên bản liền trường, hiện giờ biến thành đuôi cá thế nhưng so nguyên bản chân càng dài. Hình giọt nước đuôi cá ở trong nước hóa một cái không như vậy tiêu chuẩn viên. Lại lần nữa trở lại nguyên bản vị trí thời điểm, trà kim sắc nửa trường tóc tung bay ở trong nước, nò đủ cái trán lộ ra tới. Không biết là hiện giờ ở trong nước bị thủy áp đè ép duyên cớ. Vẫn là Pet gương mặt vốn là như thế thon gầy lập thể. Khoan khoan cái chán, lược cao xương gò má, theo xương gò má đao tước giống nhau xuống phía dưới gương mặt. Tiêm mà hữu lực cầm vì này trương điêu khắc mặt làm hoàn mỹ kết thúc. Pet hỏi. Biên dùng một đôi trà kim sắc đôi mắt chuyên chú nhìn hắn. Đối phương khóe miệng tuy rằng hơi hơi mang cười, nhưng mà đôi mắt lại là không cười, chỉ là chuyên chú mà nhìn hắn. Bị hắn như thế chuyên chú nhìn, Quyển nháy mắt có loại chết đuối cảm, rõ ràng chính mình vốn dĩ liền không có hô hấp không phải. Sao? Bàn tay không tự chủ được sờ hướng trái tim vị trí. Cảm thụ không đến nơi đó tim đập. Sau một lúc lâu, mắt nhìn Pet lại ở trong nước dạo qua một vòng. Trần trụi cơ ngực, cơ bụng, nhân ngư tuyến cùng đuôi cá hoàn mỹ dung hợp. Nếu nói hắn chuyển đệ nhất vòng thời điểm động tác còn chưa đủ phối hợp nói. Như vậy, đương hắn chuyển này đệ nhị vòng thời điểm, động tác đã phi thường thuần thục. Như vậy Pet không thể không nói, hắn thoạt nhìn so bên cạnh chân chính nhân ngư Moni muốn mỹ nhiều. Moni vẫn là một loại thiếu niên ngây ngô mỹ, hắn mỹ như là một con trong biển tinh linh, mà Pet còn lại là mỹ giống yêu, ba phần tà khí ba phần anh tuấn. Hắn mỹ cùng tinh linh một chút quan hệ cũng không có, mà là giống như vực sâu. Nhìn phía trước phảng phất vực sâu giống nhau Pet. Quyền chỉ là lẳng lặng mà huyền phù ở trong nước, không có phát biểu ý kiến. Bất quá kỳ thật Pet cũng không có chờ mong có thể chờ đến hắn bình luận ý tứ là được. Với hắn mà nói, có thể mượn cơ hội này làm Quyền hào hào xem chính mình. Thuận tiện chính đại quang minh cùng Quyền bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát. Này đã là đạt tới mục đích. Huống hồ Quyển đẹp nhất, chính đại quang minh đem Quyển từ trên xuống. Dưới đánh giá cái biên, tưởng tượng lúc này đứng ở chính mình trước mặt chính là Quyển nguyên bản bộ dáng. Pet cười tủm tỉm tưởng, sau đó, hắn liền nhìn đến Quyển tầm mắt rời đi hắn, quả nhiên. Trừ bỏ sách ma pháp bên ngoài, Quyển tầm mắt sẽ không ở bất luận cái gì sự vật thượng lâu dài dừng lại. Có thể bị Quyển như thế chuyên chú mà xem lâu như vậy đã là thực hạnh phúc sự. Trong lòng nghĩ như vậy, Pet nhìn Quyển đánh giá một vòng bốn phía, tầm mắt một lần nữa dừng ở trên người hắn. Hỏi, hắn nói, như thế nào chung quanh không ai? Không chỉ không ai, liền nhân ngư cũng không có. Cực đại bồn nước hiện giờ liền bọn họ bốn cái, bởi vì bọn họ vừa mới mở ra bên kia miệng cống. Đem bên trong nhân ngư chạy tới nơi, liền khoa tay múa chân mang môi ngữ. Pet chỉ vào bồn nước cái đáy nào đó thiết trí nói, bên kia hẳn là đi thông nội mua hội nơi. Bị xua đuổi các nhân ngư còn ở ống dẫn trung du, mà ở cao hơn phương, ta xem đến bọn họ tựa hồ chuẩn bị hào chọn lựa nhân ngư. Pet dùng ngón tay ở trong nước viết, nói như vậy. Quyển nhìn chính mình, sau một lúc lâu nhìn về phía Pet, nháy mắt đã hiểu Quyển ý tứ. Pet lại ở trong nước búng tay một cái, vì thế giây tiếp theo, Quyển cũng biến hóa, hắn cũng biến thành nhân ngư, bồn nước tất cả mọi người là nhân ngư. Ngay cả ùm ụp thoạt nhìn cũng là trong nước sinh vật bộ dáng. Dưới loại tình huống này, duy nhất bảo trì hình người hắn đảo có chút đột ngột. Chi bằng biến thành nhân ngư. Hết chương.